Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, khó làm bệnh tâm thần. Waka quán ba, lầu 2 trong giáp, Đại Hùng nhìn xem Phó Trấn biểu lộ động tác, trong lòng ám đạo không tốt, đối phương đây nhất định là phát giác cái gì, thân phận của mình bại lộ sao? Không, chuyện này không có khả năng lắm. Phó Trấn cho dù ở tinh, biết đến tin tức cũng có hạn. Hắn không có khả năng một cái liền đoán được mình là Trần Hệ Quân tình người. Hắn hẳn là chỉ là theo nói chuyện chung, quan sát ra mình không phải hải quân mà thôi. Là giả mạo thân phận cố ý tiếp xúc hắn. Nhưng cái này cũng đủ khó giải quyết. Bị điều tới Hứa Hệ Quân tình nhân viên, lúc nào cũng có thể sẽ tới trận. Mà Phó Trấn lại bị kinh đến. Hiện tại nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp thoát thân. Ngắn ngủi trong vài giây, Đại Hùng nghĩ đến rất nhiều. Đồng thời có phán đoán của mình. Quân tình nhân viên cùng một tiến tác chiến binh sĩ khác biệt. Bọn hắn tại ngụy trang, điều tra, tiến hành ám tuyến hoạt động lúc các loại. Lúc nào cũng có thể gặp được đột phát tình huống. Bởi vì không có cái gì nhiệm vụ là cực kỳ bình thường. Là hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch quá trình. Một điểm không có gì bất ngờ xảy ra đi đến toàn bộ hành trình. Vì lẽ đó, quân tình nhân viên phải chăng có năng lực ứng đối đột phát tình huống? Đây là cơ bản tố chất thể hiện. Ta hỏi ngươi lời nói. Các ngươi đến cùng là làm gì? Phó Trấn đứng tại bàn trà bên cạnh bàn một bên. Lần nữa quát hỏi một tiếng. Huynh đệ, ta xác thực cùng Khúc mới quen. Đại Hùng cất bước liền muốn tiến lên. Đồng thời, trợ thủ từ phía sau cũng dựa vào tới. Người biết mẹ nó a? Phó Trấn phản ứng cực nhanh. Tay trái bắt lấy bình rượu trên bàn tử. Thân thể đột nhiên chuyển qua. Chai rượu như thiểm điện đánh tới hướng trợ thủ đầu. Lần này đánh phi thường đột nhiên. Nhưng cũng may trợ thủ phản ứng cũng rất nhanh. Nghiêng người vừa trốn. Cánh tay phải nâng lên che lại đầu. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên. Chai rượu nện ở trợ thủ trên cánh tay phải không có vỡ. Ba, Đại Hùng thừa dịp cái này đứng không? Một bước tiến lên. Cánh tay phải ôm Phó Trấn cổ. Dùng đầu gối ngập đầu lấy phần eo của hắn. Chuẩn bị đem hắn đánh ngã. Không cho hắn gọi hàng. Đúng lúc này, nhìn xem không tính quá mức to con Phó Trấn. Tay trái cầm chai rượu đột nhiên hướng về sau một đập. Đại Hùng nghiêng đầu vừa trốn, ghim Phó Trấn cổ cánh tay phải, bản năng nới lỏng mấy phần lực đạo. CNM, ngươi còn dám động thủ với ta? Phó Trấn tay phải chụp tại ghim cổ mình trên cánh tay. Eo đột nhiên dùng sức, thân thể cung hướng về phía trước nhất nghiêng. Một nháy mắt, dáng người to con Đại Hùng lại bị ủi đằng không bay lên. Bịch một tiếng đập vào trên ghế salon, một cái cực kỳ tiêu chuẩn ném qua vai. Để Đại Hùng ít nhiều có chút mơ hồ. Nửa người dưới ở trên ghế salon. Đầu rũ xuống ghế sofa biên giới. Tư thế cực kỳ bất nhã. Phó Trấn quẳng qua Đại Hùng về sau. Giơ tay trái lên nắm chặt chai rượu. Động tác cực kỳ ăn khớp đánh tới hướng đầu của hắn. Bành. Trợ thủ một cước đạp đi qua. Đá vào Phó Trấn trên lưng. Cái sau lảo đảo lui hai bước. Đồng thời, Đại Hùng quịch một cái đứng dậy. Đưa tay bắt lấy Phó Trấn cánh tay trái. Bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này tựa như là cái trái lợi tay. Hai người thân thể lần nữa tiếp xúc thượng về sau. Phó Trấn liếc một cái trợ thủ vị trí. Đầu phía bên trái mang theo một cái. Theo sát lấy lại tấn mãnh dùng đỉnh đầu đánh tới Đại Hùng gương mặt. Phó Trấn đây hết thảy động tác cùng phản ứng. Hoàn toàn là ra ngoài bản năng. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn bởi vì hành hung chiến hữu mà bị cách chức mất giải nghệ. Cũng không hoàn toàn bởi vì cha hắn là trung tướng. Đối phương không dám đánh lại. Tiểu tử này là thật ti em thật sự có tài. Phải biết, Đại Hùng cùng trợ thủ của hắn. Đồng dạng là quân nhân xuất thân. Hơn nữa là từng có chuyên nghiệp huấn luyện quân tình nhân viên. Hai cái làm một cái. Vậy mà cứ vậy mà làm cái chia 5 năm. Bành. Đại Hùng nghiêng đầu vừa trốn, vẫn là bị đầu của đối phương đâm vào trên mặt. Hắn cảm giác mình mắt phải đau rát đau nhức, nhưng trong tay lực đạo không có tùng. mà là gắt gao giữ lại phó chấn cổ tay. 3. Trợ thủ tiến lên, tay phải nắm chặt súng, trực tiếp đè vào phó chấn bên hông. Mẹ nhà hắn, đang động một cái ta đánh chết ngươi. Phó chấn nhìn thấy súng về sau, ngơ ngác một chút, tiên sư nó, các ngươi không phải trên mặt đất. Các ngươi thật đúng là làm lính. Hải quân lục chiến đội. Đại hùng thở hào hển trở lại. Ta đi mẹ nó. Lão tử mới là hải quân đặc chủng bộ môn. Phó chấn một điểm không giả. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Theo chúng ta đi một chuyến. Ta không đi ra. Niu bê ngươi đánh chết ta. Phó chấn xác thực có trọng độ hậm hực cùng nóng nảy cuồng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái nhược trí. Đối phương có điều cố kỵ, không dám náo ra động tĩnh. Điểm này là hắn có thể nhìn ra được. Ngươi có đi hay không? Đại hùng hỏi một câu. Ta đi cái mấy cái. Hai người ngay tại đối thoại thời điểm, trợ thủ tay trái theo trong túi móc ra một cái quân dụng duy nhất một lần tiêm vào thiết bị. Thứ này rất nhỏ, là cái hình trụ tròn vật thể. Phía trên có cái giấy bạc tre, dùng ngón cái bắn bay về sau. Bên trong là cái kim tiêm. 3. Trợ thủ đem kim tiêm oán tại phó chấn bên hông, trực tiếp đẩy dược vật. Thảo, phó chấn mắng một tiếng, há mồm liền muốn hô. Đại hùng cắn răng, dùng hai tay bất lực phó chấn cái này phun tung tóe miệng thúi. Phó chấn gấp, giãy giụa dùng răng cắn đại hùng bàn tay. Cái sau đau đầu đầy là mồ hôi, nhưng cũng không dám buông tay, sợ hắn loạn hô gọi bậy. Ước chừng 5-6 giây qua đi, phó chấn rõ ràng thân thể biến lỏng, hai tay cũng rũ xuống, bắt đầu mắt trợn trắng. Đại hùng tay phải bị cắn máu me đầm đìa, nhưng vẫn là gắng gượng lấy có giữ vững được một hồi. Thấy phó chấn triệt để cơn sốc bất động về sau, mới buông tay ra trường. Mẹ nhà hắn, tư liệu vẫn là vẻn vẹn dừng lại tại trên giấy. Cái này, tiểu tử này so với hắn cha cũng khó khăn cả. Trợ thủ xoa xoa mồ hôi trán. Đại hùng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua đồng hồ. Thở hào hển xông đồng bạn hỏi. Thời gian không nhiều lắm. Người nhìn thế nào làm? Mang đi hắn. Kế hoạch liền lộn xộn. Trợ thủ nhắc nhở một câu. Không mang đi. Càng ti em lộn xộn. Hai ta cùng hắn phát sinh tứ chi xung đột. Hứa hệ người nói chuyện liền đến. Đại hùng đầu chuyển cực nhanh. Chúng ta làm phó chấn chuyện này không gạt được. Hứa hệ một khi kết hợp mình đã biết đến tin tức. Cái kia rất dễ dàng đánh giá ra mục đích của chúng ta. Hoặc là nói, dù cho phán đoán không ra mục đích của chúng ta, bọn hắn cũng có thể đoán được. Ta muốn làm phó chấn quốc. Cái kia mang đi. Vấn đề là trong kế hoạch không có cái này khâu a. Mang đi sau xử lý như thế nào đâu? Không mang đi. Phó chấn quốc cùng hứa hệ bên kia, tiếp xuống khẳng định sẽ có phòng bị. Đại hùng kiên trì nói. Ngoặc kép, trợ thủ suy tư một chút. Ngươi là người chịu trách nhiệm. Nghe ngươi, ngươi xử lý một chút. Ta dẫn hắn đi trước. Ok, nói xong, đại hùng mang lấy tạm thời ngất đi phó chấn. Cất bước đi đầu đi ra ngoài. Dưới lầu cửa chính, mấy đài ô tô đình trệ. Tiêu Bằng đã dẫn người vọt vào. Cùng lúc đó, đại hùng tránh thoát màn hình giám sát về sau, cùng phó chấn nhất khối từ cửa hông rời đi, ngay lập tức cho mã lão nhị bấm điện thoại. Uy, không có làm nền tốt, chúng ta đem phó chấn bắt. Ngoặc kép, mã lão nhị mộng bê nửa ngày. Đại ca, người bắt hắn làm gì a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.